Điểm dối lừa, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đài tưởng niệm Franklin Delano Roosevelt là một trong những đài tưởng niệm lớn nhất trên toàn nước Mỹ với công viên, thác nước nhân tạo bức tượng, những mảng tường uốn cong. Đài tưởng niệm được chia thành 4 khu vực trưng bày ngoài trời, mỗi khu tượng trưng cho một nhiệm kỳ tổng thống của FDR. Cách đài tưởng niệm 1 dặm, chiếc trực thăng Kiowa Warmore đang trườn tới, tất cả đèn trên máy bay đều bị tắt. Ở một thành phố vốn vẫn tự hào là nơi tập trung nhiều VIP và các phóng viên báo chí như thủ đô Washington, trực thăng trên trời nhiều như những bầy chim di trú đang bay về phương Nam. Delta, một biết rằng nếu họ tránh được khu, mái vòm, vầng trời xung quanh Nhà Trắng được lực lượng phòng không bảo vệ, thì họ sẽ không bị chú ý, dù sao thì họ cũng chẳng ở đây lâu. Chiếc phi cơ giảm dần tốc độ khi đến gần đài tưởng niệm FDR. Delta, một cho máy bay lượn vòng tròn kiểm tra lại vị trí của mình. Anh liếc sang bên trái, thấy Delta 2 đang điều chỉnh kính viễn vọng nhìn trong bóng tối. Trên màn hình video, lối vào đài tưởng niệm hiện lên. Không một bóng người, họ sẽ đợi một lát. Đây sẽ không phải là vụ ám sát lặng lẽ. Có những nhân vật không thể bị giết một cách lặng lẽ. Dù có sử dụng cách thức nào đi nữa, vẫn có những tác động ngược trở lại. Những cuộc điều tra, những buổi thẩm vấn, vì thế cách ngụy trang tốt nhất là gây ra nhiều tiếng động. Những tiếng nổ, lửa, và khói khiến người ta nghĩ đến bọn khủng bố quốc tế, những kẻ giết người công khai. Đặc biệt trong trường hợp mục tiêu là một nhân vật cấp cao. Delta, một nhìn kỹ cảnh đài tưởng niệm tùm cây cối trong đêm trên màn hình video. Cả khu đỗ xe lẫn lối vào đều vắng người. Nhanh thôi mà, anh thầm nghĩ. Điểm gặp gỡ này, dù ở giữa lòng thành phố, vào giờ này vắng vẻ bất ngờ. Delta, một quay sang nhìn thiết bị điều khiển vũ khí của mình. Hệ thống Hellfire quả là loại vũ khí thích hợp với nhiệm vụ tối nay. Là loại tên lửa chống xe bọc thép, được dẫn đường bằng tia LED, Hellfire cho phép. Bắn, rồi quên, đạn phóng ra sẽ nhằm thẳng tới một chùm tia LED chiếu ra từ đài quan sát trên mặt đất, trên máy bay, hay từ chính chiếc máy bay phóng tên lửa. Đêm nay quả tên lửa này sẽ được dẫn đường bằng bộ phận chiếu tia LED gắn ở đầu anten máy bay. Sau khi máy bay Kiowa chiếu một chùm LED thẳng vào mục tiêu, tên lửa Hellfire sẽ tự tìm đường. Vì loại tên lửa này có thể được phóng từ cả trên mặt đất lẫn trên máy bay, vết tích của nó ở đây không nhất thiết phải liên quan tới một máy bay. Thêm vào đó, loại tên lửa này trôi nổi khá nhiều ngoài chợ đen, nên người ta có thể đổ lỗi cho bọn khủng bố. Xe môi kín, Delta, 2 nói, Delta, một liếc nhìn màn hình video, một chiếc xe môi kín màu đen sang trọng đang tiến vào lối rẽ đúng vào giờ đã định. Đây là loại xe dùng chung của các cơ quan chính phủ. Vào đến gần đài tưởng niệm, người lái xe tắt đèn pha. Chiếc xe lượn vài vòng rồi đỗ cạnh một lùm cây. Delta, một quan sát trên màn hình trong khi đồng đội của anh hướng ống kính viễn vọng vào cửa bên của chiếc xe. Sau một tích tắc, khuôn mặt người lái xe chiếm trọn màn hình. Delta, một thở gấp, mục tiêu được xác định. Delta, hai nói. Delta, một nhìn màn hình lần nữa. Vẻ mặt của nhân vật này hiện lên rõ mồn một trên màn hình. Anh chợt tưởng như mình là tay bắn tỉa đang chĩa nòng súng vào một thành viên của hoàng gia. Mục tiêu được xác định. Delta, hai quay sang thiết bị điện tử đặt bên trái anh và kích hoạt máy chiếu tia LED. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngắm bắn, và dưới mặt đất cách họ 2000 phút, một chấm sáng rất nhỏ xuất hiện trên nóc xe mà người ngồi trong không hề hay biết. Mục tiêu đã được chiếu LED. Delta, hai tuyên bố. Delta, một hít một hơi thật sâu. Anh nhấn nút khai hỏa. Dưới thân máy bay, một tiếng xì mạnh vang lên ngay tức thì, tiếp theo đó là luồng sáng nhạt di chuyển rất nhanh xuống mặt đất. Một giây sau, chiếc xe tan thành từng mảnh trong muôn vàn lưỡi lửa. Mảnh kim loại méo mó văng khắp nơi. Lốp xe bắt lửa lăn vào lùm cây. Nhiệm vụ đã hoàn tất, Delta. Một nói, cho máy bay rút khỏi hiện trường. Gọi chỉ huy đi, cách đó không đầy 2 dặm, Tổng thống Jack Herney đang chuẩn bị đi ngủ. Kính của cửa sổ chống đạn Lexan cạnh giường ông dày đến 1 inch. Herney không hề nghe thấy tiếng nổ. Cách chương.